Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, thần bí tiền bối. Phúc Duyên Các, La Đại Hải ở ngoài cửa chờ đợi, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, ở trong cửa hàng đi dạo, thượng phẩm tinh nguyên đan, 50.000 linh thạch thượng phẩm một bình, màu vàng phẩm chất phi hành phù. 30 vạn linh thạch thượng phẩm, pháp bảo thượng phẩm, thần hy kiếm, 40 vạn linh thạch thượng phẩm, một ít bảo vật, thậm chí chỉ có một cái tên, dùng nhãn hiệu mốc chỉ bán linh thạch cực phẩm, giá cả mặt nghị, từng kiện hàng hóa, đại thể công khai yết giá, cái kia đắt giá giá cả, xem Phương Tuấn Mi cái này địa phương nhỏ đến người, âm thầm líu lưỡi, những này giá cả. Khẳng định hư cao, bằng không Phương Tuấn Mi nếu là đem túi chứa đồ bên trong thu được đồ vật. Đè cái giá này xử lý xong, đảm bảo lập tức trở thành đại phú hào. Bất quá ngươi như muốn cho bán nhà xuống giá, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đây chính là Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới giá thị trường. Tu chân tài nguyên nhiều, tu sĩ cũng nhiều, tương ứng các loại hàng hóa giá cả cũng quý. Trên thực tế, những hàng này giá cả, ở Nam Thừa Tiên Quốc tu sĩ trong mắt xem ra, không hẳn liền như vậy quý. Chỉ có điều Phương Tuấn Mi tầm mắt, còn dừng lại ở Đại Hà Quốc thời kỳ. Quay một vòng, món đồ gì cũng không có mua. Ở trưởng quỹ xem nhà quê xem thường trong ánh mắt, ra cửa hàng, liên tiếp xoay chuyển mấy nhà, đều là như vậy. Nếu ta nghĩ đem trong tay một vài thứ xử lý xong, nên đi nơi nào? Phương Tuấn Mi vừa đi vừa hỏi. La Đại Hải nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, muốn nói lại thôi. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển động, liền rõ ràng hắn lo lắng, dẫn hắn đi tới một cái góc đường nơi vắng vẻ. Dương vung tay lên, thả ra một tầng cách lồng ánh sáng, bao phủ lại hai người. Nói đi. Trừ ta ra, sẽ không có những người khác nghe được. La Đại Hải mới vẻ mặt nới lỏng, nói rằng, tiền bối, ngươi nếu là không vội đổi lời nói, ta kiến nghị ngươi đi phía nam thành phố lớn hoặc là trong tu chân phường thị xử lý. Bên này giá cả, từ trước đến giờ không cao. Phương Tuấn Mi nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn vài lần, không nghĩ tới hắn còn có như vậy kiến thức. La Đại Hải là cái lanh lợi, nhìn ra hắn nghi hoặc, cười hắc hắc nói, ta cũng là nghe người ta nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiếp tục chuyển nổi lên từng gian tu chân cửa hàng đến. Sau gần nửa canh giờ, đi tới một gian chuyên bán công pháp thần thông loại điển tịch cửa tiệm. Một mắt nhìn lại, trong cửa hàng vô cùng náo nhiệt, không lớn địa phương bên trong, càng chen chúc. Chừng 10 cái tu sĩ soi mói chọn chọn. Tiền bối, nghe nói gian này cửa hàng sau lưng chủ nhà là một vị cực thần bí long môn hậu kỳ tiền bối. Hắn bán ra hàng hóa, trình độ không tầm thường, cực được hoan nghênh, cũng là trong thành to lớn nhất điển tịch cửa hàng. La Đại Hải giới thiệu, tiền bối nếu là có hứng thú, không ngại tiến đi xem một chút. Tiểu nhân y nguyên là ở ngoài cửa chờ ngươi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tu sĩ cửa hàng, khẳng định là không cho phép phàm nhân xông loạn. Phương Tuấn Mi đi vào trong điếm. Thiểm Điện cũng đi theo vào. Trong cửa hàng địa phương vốn cũng không lớn. Người lại nhiều. Thiểm Điện này đại thân thể vừa tiến đến. Lập tức rước lấy không ít bất mãn. Tiểu tử, ngươi sủng vật liền không thể thu hồi tới sao? Một cái mỏ nhọn hầu tai, đạo thai hậu kỳ ông lão trước tiên quát lên, người xem liền coi như, liền ngựa cũng tiến vào tham gia trò vui. Tiếng nói mới hạ xuống, Thiểm Điện cái này bạo tính khí, cảm giác được mình bị khinh bỉ, nhất thời khí tức tăng vọt lên. Làm sao, người yêu thú chẳng lẽ còn nghĩ ở trong thành đánh nhau sao? Ông lão kia cũng không phải dọa đại. Các hạ nói được lắm, trừ phi ngươi dự định ở trong thành cùng ta đánh nhau. Bằng không ta con ngựa này, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. còn chưa tới phiên các hạ đến quản. Phương Tuấn Mi vỗ vỗ thiểm điện lưng ngựa, ra hiệu hắn ẩn nhịn một chút, chính mình lại là lạnh lùng nói rằng, ông lão nghe vậy, trong mắt hung mang trực tránh, cuối ở hừ lạnh một tiếng sau, ép xuống, ông lão lòng giả không tính quá trống trải, tính toán chờ thu cực địa từ quang thời điểm, cho Phương Tuấn Mi một điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng lại không biết Phương Tuấn Mi căn bản không dự định tham gia. Những tu sĩ khác trong lòng cũng có chút bất mãn, nhưng trừ phi thật nghĩ đánh một trận, bằng không cũng chỉ có thể phát vài câu bực tức. Trưởng quỹ là cái đạo thai trung kỳ người đàn ông trung niên, tướng mạo trung hậu thành thật, chỉ cười híp mắt liếc mắt một cái, nửa câu nói cũng không có nói. Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện liền ở trong cửa hàng chuyển lên rất nhanh, Phương Tuấn Mi trong lòng liền kinh ngạc lên, trong tiệm này công pháp thần thông thực sự là phong phú đến dị thường, kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi đao kiếm là không thiếu gì cả, nguyên khí công pháp, nguyên thần công pháp đồng dạng không thiếu, đa dạng phép thuật thần thông cũng là nhiều đến khiến người ta hoa cả mắt, mấu chốt nhất chính là cấp bậc còn không thấp. Đối với công pháp thần thông loại cấp bậc sự tình, Phương Tuấn Mi nguyên bản chỉ có một cái không rõ ràng khái niệm. Ngày hôm nay là rốt cục cụ thể hơn nhiều. Trong cửa hàng bán đại đa số công pháp thần thông bên cạnh đều có cấp bậc nói rõ cùng cơ bản giới thiệu. Tương tự đạo thai kỳ tầm thường công pháp phép thuật, đại thể là 3-4 phẩm, bất quá không có yết giá cách, làm có chút thần thần bí bí. Cửa hàng này sau lưng chủ nhân là làm sao thu thập được nhiều như vậy điển tịch đến rồi? Coi như là bắt sống đối thủ tra tấn bức cung cũng không có nhiều như vậy chứ. Coi như là như thế làm đến, như thế công khai bán, liền không sợ những kia kẻ xui xẻo thế lực sau lưng tìm tới cửa. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, Tuấn Mi, giúp ta mua mấy môn lôi đình phép thuật thần thông, ta nhịn không được, không đánh tới mấy chiếc, thực sự không thoải mái. Thiểm điện tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, trả lời, long môn bên dưới đối thủ, ta có tự tin ứng phó rồi 99%. Cái kia còn lại, liền là ngươi học trên mấy môn đạo thai kỳ lôi đình phép thuật thần thông, cũng không giúp đỡ được gì, không muốn lãng phí của ta linh thạch, quỷ hẹp hòi. Thiểm điện nghe vậy, lập tức cười một tiếng, khóe mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy cái kia xấu xí ông lão, lại nói, không được, ngươi ngày hôm nay nhất định phải mua cho ta mấy môn. Luôn bị người bắt nạt như vậy, lão tử thực sự là nhịn không được. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, trêu tức hỏi, vậy ngươi lấy cái gì đến bồi thường của ta linh thạch tổn thất? Ta trước đây truyền cho ngươi không gian vặn vẹo chi đạo cùng không gian trồng chất chi đạo, không tính sao? Vậy cũng là bao nhiêu linh thạch cũng mua không được đỉnh cấp mặt hàng a. Thiểm điện trừng lớn mắt nhìn hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vẻ mặt lúng túng một cái, nói rằng, quá khứ liền để hắn tới đi. Đương nhiên là một bút quý nhất bút, một lần nữa toán, huống hồ cái kia không gian trồng chất chi đạo, ta đến nay đều không có hiểu rõ, khẳng định đúng không có thể toán, chính ngươi ngốc, không học được, cũng tới trách ta sao? Thiểm điện rất không nói gì, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Bây giờ ngươi không nữa chịu tiến phong yêu bài bên trong, cũng có lượng lớn thời gian, liền nghĩ một biện pháp dạy dỗ ta không gian trồng chất chi đạo, coi như trao đổi làm sao? Thiểm điện rên khẽ một tiếng, nếu không nói, ta liền làm ngươi đồng ý. Phương Tuấn Mi ánh mắt lưu chuyển quá một môn kia môn công pháp phép thuật, ở trong lòng cùng thiểm điện trò chuyện. Thiểm điện y nguyên không nói, ngươi bây giờ vẫn không có hóa thành hình người, phải như thế nào bấm quyết triển khai lôi đình phép thuật? Phương Tuấn Mi lại hỏi, vậy ngươi liền chọn không cần hai tay đến bấm quyết thủ đoạn mua cho ta. Thiểm Điện không vui nói, nói cười tâm ý, đương nhiên là đồng ý Phương Tuấn Mi vừa nãy điều kiện trao đổi. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu, cũng không còn xem thêm, trực tiếp hướng đi cái kia có vẻ như thành thật trung niên trưởng quỹ. Đạo hữu có gì cần? Trung niên trưởng quỹ ứng phó xong một khách hàng sau, hơi chắp tay hỏi, Phương Tuấn Mi nói, ta nghĩ vì ta con ngựa này, chọn mấy môn thích hợp hắn dùng lôi đình phép thuật thần thông. Nếu không dùng bấm quyết liền có thể triển khai, nhìn trưởng quỹ giúp ta giới thiệu mấy môn. Có, trung niên trưởng quỹ hơi trầm ngâm, liền thoải mái nói rằng, đi tới xa mấy bước nơi, lấy ba tấm thẻ ngọc lại đây. Trong ba tấm thẻ ngọc này ghi chép phép thuật, đều có thể không cần bấm quyết, liền có thể triển khai. Trung niên trưởng quỹ giới thiệu, này môn thứ nhất lôi pháp, tên là nguyên thần niệm lôi. Tam phẩm phép thuật là thông qua nguyên thần lực lượng, thả ra ngoài một môn nguyên thần chi lôi phép thuật. Hơi suy nghĩ, liền có thể thả ra ngoài, vô cùng mau lẹ thuận tiện. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Không được, trong lòng đã truyền đến Thiểm Điện âm thanh, lại nói, của ta nguyên thần lực lượng tu luyện yếu kém, liền là thả ra ngoài, cũng không có cái gì uy lực. Thứ hai môn lôi pháp, tên là hô lôi, tứ phẩm phép thuật, uy lực cực cường, là thông qua ở đan điền khí hải bên trong, hình thành một cái lôi đình bão táp thả ra ngoài phép thuật đến triển khai. Có xứng đôi vận chuyển pháp lực bí quyết, cũng không cần bấm quyết. Trung niên trưởng quỹ giới thiệu xong, nhìn về phía Thiểm Điện, cái này có thể. Thiểm Điện gật gật đầu, Phương Tuấn Mi cũng gật gật đầu, lại hỏi, đệ tam môn đây? Trung niên trưởng quỹ nói, đệ tam môn phép thuật, cũng là tứ phẩm, tên là tiểu lôi âm thuật, lấy lôi âm sóng âm, công kích đối thủ thân thể, lực phá hoại không tầm thường. Hơn nữa hại người từ trong vô hình, thi pháp thủ đoạn, cùng hô lôi gần như, muốn. Thiểm Điện lần thứ hai đánh nhịp, Phương Tuấn Mi lại thuận miệng vậy hỏi, đã có tiểu lôi âm thuật, có thể có càng lợi hại một điểm đại lôi âm thuật. Đạo hữu thứ lỗi, trung niên trưởng quỹ khẽ mỉm cười nói, đại lôi âm thuật chưa thôi diễn đi ra. Cái gì, ý của ngươi là... Những công pháp này thần thông, tất cả đều là các ngươi trong cửa hàng vị kia long môn tiền bối chính mình thôi diễn đi ra. Phương Tuấn Mi khiếp sợ đến con ngươi vừa mở. Có muốn hay không như thế nghiêu? Là nhân vật nào, như thế không chỗ nào không tinh, không gì không biết, chẳng trách buôn bán nhiều như vậy công pháp thần thông, lại không lo lắng chút nào bị người tìm tới cửa. Trung niên trưởng quỹ khẽ mỉm cười nói, cũng không hoàn toàn là, trong đó một ít là lão nhân gia người thu được đến, âm thanh nghe giống như khiêm tốn, nhưng mặt mày ở giữa, có chút ít vẻ tự đắc, cứ việc không hoàn toàn là, y nguyên đem Phương Tuấn Mi chấn đến, tự nghĩ ra phép thuật chuyện như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng làm, vị này thần thần bí bí tiền bối. Đã thôi diễn ra nhiều như vậy đến rồi, nhân vật như thế, có thể nào không nhìn tới vừa thấy. Xin hỏi đạo hữu, vị tiền bối này xưng hô như thế nào, có thể ở trong cửa hàng? Phương Tuấn Mi hỏi, trung niên trưởng quỹ cười cười nói, đạo hữu thứ lỗi, chủ nhân nhà ta không khách khí khách, về phần hắn tục danh, xin thứ cho ta cũng bất tiện nhắc lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng một trận thất vọng, hí Thiểm Điện hí một tiếng, nhắc nhở hắn không nên quên chính mình chính sự. Bao nhiêu linh thạch? Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại sau hỏi. Trung niên trưởng quỹ cười híp mắt nói, hồ lôi 40 vạn linh thạch thượng phẩm, tiểu lôi âm thuật 60 vạn linh thạch thượng phẩm, tổng cộng 1 triệu linh thạch thượng phẩm, bản điếm khái không trả giá. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi ánh mắt đều có chút biến, liền như thế hai cái cho thiểm điện phát tiết lửa giận chơi phép thuật. Liền muốn 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Phải biết Phương Tuấn Mi trong túi linh thạch, trừ ra khối này cực phẩm băng linh thạch không tính ở ngoài. Gộp lại cũng là 3 triệu trái phải. Này một đào chính là 1/3 không còn. Trong thành ở nông thôn, quả nhiên là không giống nhau a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?